Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Dương Ngự Đồng Học xin chú ý. Ca lù, cá ướp muối Vương nghẹn hơi nỗ lực về phía trước lách vào. Không biết vì cảm giác gì càng ngày càng gấp, vừa lúc đó, ở phía sau nửa người tả hữu địa phương. Hắn cảm giác được có đồ vật gì tại trên người hắn động. Khố, Tentacool lúc này đầu cũng đã bị chen đến biến hình. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Cá ướp muối đại ca, người nhúc nhích a, ta kẹt lại. Cá ướp muối vương, ta tại động a, người không thấy ta đang cố gắng chen đi ra sao? Tentacool, không có. Cá ướp muối vương nữu cái đuôi. Chuẩn bị tiếp tục cố gắng. Tentacool, đừng. Cá ướp muối vương đại ca. Ta kính mắt. Đây chính là một bộ cận thị gần tới 800 độ kính mắt a. Tentacool vì ngăn ngừa kính mắt bị mài xấu, thà rằng để cho đầu mình biến hình. Đầu năm nay, không đeo mắt kiếng phảng phất thế giới đều là đánh mosaic. Cá ướp muối vương đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên trông thấy trước mắt vòm cầu chỗ đó thò ra hai cái tóc ngắn đầu. Không kịp, ta này cái kia Magikarp đã kẹt tại vòm cầu trong. Cụ thể nguyên nhân là bởi vì quá mập. Còn có, này Magikarp trên ót vương miện cũng khá lớn. Đủ giáo quan thông qua liên lạc cơ cùng cái khác. Địa điểm các giáo quan báo cáo tin tức này. Ha ha ha ha. Rõ ràng còn thật sự có Pokemon kẹt lại. Này Magikarp là thanh niên sức trâu mà. Nếu Poliwhirl loại kia hình thể Pokemon, căn bản sẽ không đi vòm cầu, trực tiếp từ phía trên cầu nhảy tới. Này Magikarp a, không sẽ dùng Surplus sao? Ha ha ha ha. Liên lạc cơ trong tiếng cười vô cùng vui vẻ. Cá ướp muối vương tựa như nghe rõ Surplus ý tứ. Nháy nhãn, đột nhiên ngay tại vòm cầu trong tới như vậy một chút. Khố, vừa định sau này chuyển một chuyển nhìn xem có thể hay không từ vòm cầu. Trong nhích ra đi, Tentacool cảm giác chính mình não rộng rãi một hồi đau đớn. Mắt nổ đom đóm, cảm giác cùng bên trong lăn lộn phân cự thú đại chiêu đồng dạng. Ngươi lại đang làm gì tử a? Hai vị giáo quan thanh âm tiếp tục truyền đến. Ta xem qua, này Magikarp hai bên đoán chừng kẹt lại. Này vương miện cũng tạp vòm cầu. Trước kia cũng không có chú ý này vương miện cư nhiên cũng có thể lớn như vậy. Ha ha ha ha. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta thường nói. Dục vọng mang vương miện. Tất nhận kia trọng. Bởi vì chỉ có như vậy cường tráng tài năng chịu đựng nổi này vương miện trọng. Ha ha, trước đem cái này Tentacool nhổ ra. Đi, này Tentacool cũng đã thấy được Magikarp toàn. Chui vào, vòm cầu, rõ ràng còn đi theo chui vào. Đoán chừng đầu cũng là nước vào. Tentacool cảm giác chính mình nghe được tuyệt vời nhất thanh âm. Cá ướp muối vương hai cái nghiêng lệch trong mắt to đáng thương a rồi địa lộ ra khát vọng. Mau nhanh. Mau giúp ta cũng rút ra đi. Tentacool nỗ lực duỗi ra chính mình một mảnh dây lưng. Đủ giáo quan cùng bàng giáo quan cười kéo lấy nó. Hai người ở trong nước hướng phía sau dùng sức lôi kéo. Tựa như kéo co đồng dạng rút ra này thật dài bán trong suốt dây lưng. Chỉ nhìn thấy dài như vậy dây lưng biến thành dài như vậy. Biến hóa thành ba, một tiếng thanh thúy thanh âm. Tentacool nhất thời tựa như dính tại vòm cầu trong vật gì đồng dạng bị nhổ ra. Cực kỳ có co giãn dây lưng để cho này đống nước đồng dạng đầu, vèo, một chút bay ra ngoài. Cùng có co giãn ung dung Pokebo giống như. Cẩn thận. Ha ha ha, đủ giáo quan ngực, ba chít chít. Chớt, một chút, Tentacool trực tiếp dính ở phía trên. Kia lệch ra kính mắt. Ánh mắt một hồi mê muội, ngươi coi như cũng được a. Bàng giáo quan cười hỏi. Nghe được hỏi, Tentacool duỗi ra một cái khác mảnh dây lưng. Khua một cái, o, hình, ta cảm thấy có vẫn ok. Lúc này, vòng cầu trong truyền đến, ba ba ba ba, đập tiếng nước. Mau mau nhanh, đến phiên ta, nhanh giúp ta một chút. Cá ướp muối vương tựa như hai cáp đồng dạng cao hứng địa vỗ chính mình cái đuôi. Tại trên mặt nước đánh ra có tiết tấu bọt nước. Đủ giáo quan trước tiên đem dính tại chính mình quân trang thượng Tentacool kéo xuống. Cẩn thận thả trên mặt đất. Sau đó chuẩn bị giải quyết này một cái lớn ra hỏa. Ai, người nói tiểu tử kia như thế nào cầm Magikarp nuôi dưỡng như vậy mập. Bàng giáo quan kéo kéo tay áo. Một bộ đại làm một cuộc bộ dáng làm lấy chuẩn bị động tác. Ha ha ha, cái kia có ý tứ tiểu tử. Ta còn nhớ rõ ta khấu trừ qua hắn quân công phân đâu. Nuôi dưỡng Pokemon cũng có chút ý tứ. Đủ giáo quan nhìn xem điều này cái đuôi to. Hắn đã chuẩn bị cho tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút như vậy Magikarp tiến hóa về sau hội làm thế nào dạng tình cảnh. Đáng tiếc a, tại huấn luyện quân sự thời gian là không có biện pháp thấy được rồi. Bàng giáo quan ngồi xổm, người xuống. Nhìn chuẩn cái kia cái đuôi, đột nhiên xuất thủ, xẹt xẹt xẹt ken két lù. Cá ướp muối vương cảm giác cái đuôi siết chặt, toàn thân đột nhiên co rút lại. Cá ướp muối vương chưa từng có tự nghiệm thấy qua loại cảm giác này. Trên cơ bản đều là bị ôm, hoặc là ôm vào trong ngực, hoặc là chính là bị đặt ở trên đùi, hoặc là nằm ngang thả trên mặt đất. Chưa từng có bị người khác như vậy bắt lấy cái đuôi qua. Ba ba ba ba ba. Kia đập nện lấy mặt nước 10 phần hữu lực cái đuôi. Trực tiếp tránh thoát bằng giáo quan hai tay. Các người bỏ đi, bỏ đi. Hui hui hui hui. Bằng giáo quan cảm nhận được một cổ cự lực. Trực tiếp một đầu ngã vào trong nước. Uống một cuống họng đều nước. Ta đây là đang giúp ngươi. Tình huống như thế nào? Đủ giáo quan liền vội vàng hỏi. Này Magikarp khí lực có phần hung ác a. Này cái đuôi vung khí lực quá lớn. Bàng giáo quan lau lau có chút chật vật khuôn mặt. Từng ngụm địa tạm dừng nói. Điều này làm cho ta nghĩ lên lần trước bị đại đội trưởng Abok giáo dục một lần. Kia cái đuôi, quá ác, không thể nào. Đủ giáo quan vẻ mặt không tin. Này có thể chỉ là Magikarp ai. Dù cho này Magikarp lớn hơn nữa, kia cũng chỉ là Magikarp mà thôi. Bọn họ lại không phải là không có nắm lấy Magikarp cái đuôi kinh nghiệm. Này, làm sao có thể? Không tin ngươi tới thử xem. Bàng giáo quan để cho cái vị trí chỉ vào cá ướp muối vương này cả người lẫn vật vô hại cái đuôi đào. Thử một chút liền thử một chút. Ngoạc kép chấm chấm, ngoạc tàu, phu phu, ba ba ba ba ba. Này thật sự là tà môn. Khục khục khục khục, đủ giáo quan trong miệng thốt ra một ngụm nước. Hắn đã nỗ lực địa bắt lấy này cái đuôi. Đặc biệt sao, như thế nào cùng trang đại công tỷ lệ động cơ đồng dạng. Đây là cá ướp muối vương chạy bằng điện mô tô vĩ sao. Bất khả tư nghị. Ngươi gặp qua loại này dùng cái đuôi chiêu thức sao? Iron Tail. Bàng giáo quan sờ sờ cái cằm suy nghĩ đảo. Iron Tail. Magikarp làm sao có thể học được Iron Tail? Này liên hoàn bàn tay vĩ a. Đủ giáo quan lắc đầu. Như trước tại vòng cầu trong cá ướp muối vương như trước đáng thương địa nháy mắt. Có người hay không tới cứu cứu ta với? Ta kẹt lại. Hai người các ngươi có thể hay không nhanh một chút, nếu ta ra không được, đến lúc đó bị thịt kho tàu lại tới tìm ngươi nhóm liền trễ. Ta cũng đã bị thịt kho tàu, cá ướp muối vương chính mình không có chút nào ý thức được. Hắn cái đuôi thuần túy là bản năng phản ứng, tại bị hai vị giáo quan hai tay nắm ở một khắc này. Liền có một loại bản năng lực lượng, muốn tránh thoát. Giống như là va chạm vào, không nên đụng vào địa phương, xưng là Aurex, điều này làm sao bây giờ? Đủ giáo quan cảm giác có chút đau đầu, bởi vì ngay tại cá ướp muối vương sau lưng, đã có mấy cái Pokemon đang tại hướng bên này du. Chúng đuổi theo, con thứ nhất đuổi theo. Ồ, đây không phải kia thổi phồng cá ướp muối vương đại huynh đệ sao? Không thể không nói, cá ướp muối vương nhỏ như vậy, Pokemon tuy năng lực chiến đấu yếu một đám. Mỗ không khoa học mập mạp cá ướp muối vương ngoại trừ. Thế nhưng ở trong nước tốc độ như cũ là số 1 số 2. Đường này người giáp cá ướp muối vương đuổi theo về sau. Tò mò ở một bên nhìn xem ngăn ở vòm cầu trong cá ướp muối vương đại huynh đệ. Chẳng lẽ nơi này cần quét thẻ thông qua? Hơn nữa là một tạp nhất tinh linh loại kia. Theo này người qua đường giáp cá ướp muối vương dừng lại. Cái khác, Pokemon cũng đều trông thấy nơi này có một cái cá ướp muối vương tại thông qua vòm cầu. Chỉ là dường như tựa hồ tạp ở chỗ này bộ dáng. Kỳ quái, như thế nào cá ướp muối vương hắn còn chưa có trở lại? Dường như trở về Pokemon đứt gãy, giảng đạo lý, ta tiểu cao cái mũ cũng có thể trở về a. Dương Ngự cùng Cao Mậu ở nơi này xong hoàn thành cuối cùng điều này thẳng tắp đoạn đường thượng. Mong chờ mà nhìn, thật giống như xem không là Pokemon, mà là di động quân công phân, còn là đặc biệt đáng giá loại kia. Dương Ngự, Cao Mậu, các người Pokemon còn chưa có trở lại sao? Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần cũng đã kết toán hảo quân công phân. Chạy qua tới hỏi, ta không biết a. Ta cũng không biết a. Dương Ngự cùng Cao Mậu hai người xác thực không biết. Phát sinh tình huống như thế nào? Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Hồng Khôn nghi hoặc, điều này có thể có cái gì ngoài ý muốn có thể xuất? Thi Việt dã mà thôi, cũng chướng ngại thi đấu. Dương Ngự gãi gãi đầu, trên đất bằng trận đấu những cái kia chướng ngại đối với Pokemon trở ngại quả thật có. Giáo quan đều giới thiệu qua, nếu chướng ngại thi đấu bị chướng ngại đánh trúng, có thể sẽ ảnh hưởng Pokemon tốc độ. Thế nhưng là đây chỉ là thi Việt dã. Hồng Khôn chúng ta không đều chạy qua sao? Chúng ta Pokemon đều trở về. Nói rõ xong hoàn thành không có vấn đề gì a? Hẳn là không có cái gì xảy ra ngoài ý muốn phương a. Văn Nhân Phương Thần suy nghĩ một chút, cầm Squirtle triệu hoán đi ra. Squirtle, ngươi chạy qua một vòng mấy lúc sau, có không có chỗ để cho ngươi ấn tượng tương đối sâu? Có phần khó địa phương. Văn Nhân Phương Thần ngồi xổm người xuống hỏi. Squirtle cúi đầu suy tư. Squirtle duỗi ra tay trái sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Squirtle hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu. Donny, Dương Ngự, Cao Mậu, Hồng Khôn, chúng ta đến ít người địa phương. Văn Nhân Phương Thần nói, Dương Ngự bốn người tới một khối tương đối người tương đối ít đất trống. Squirtle lợi dụng Water Gun trên mặt đất vẽ ra một tòa tương tự kiều đồng dạng địa phương. Chính giữa còn có một cái vòm cầu. Squirtle, nơi này có một tòa kiều, trừ kiều. Còn có cái gì địa phương đặc thù sao? Văn Nhân Phương Thần tiếp tục lãnh tĩnh địa hỏi. Squirtle chỉa Dương Ngự phương hướng. Sau đó tại vòm cầu phía trước họa một con cá. Đây là, lão nghe thấy, người này Squirtle lợi hại a. Hồng Khôn tự đáy lòng địa bội phục. Dương Ngự đụng lên trước tỉ mỉ nhìn một chút, dường như không có phát hiện vấn đề gì a. Đợi đã nào. Này cá như thế nào cảm giác họa so với kiều còn lớn hơn. Dương Ngự đồng học xin chú ý. Nhóm thứ 5 trong nước Pokemon thi Việt dã tuyển thủ Dương Ngự đồng học xin chú ý. Người Pokemon Magikarp tại vòm cầu bên trong kẹt lại. Nghe được quảng bá lập tức đến xuất phát chạy vị trí tới. Lặp lại một lần nữa. Dương Ngự đồng học tuần tra trên xe. Một giáo quan cầm lấy loa tại sông Hoàn Thành nơi xuất phát phụ cận lớn tiếng nói. Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, Cao Mậu, giáo quan.